Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 262, vạn đêm vĩnh ban ngày. Mẫu thân, hay là ta có thể thử xem giúp ông ngoại giải trừ trên người nguyền rủa. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên mở miệng nói rằng, Bạch Tố Anh ánh mắt sáng ngời, liền vội vàng hỏi, thật sự à, Dạ Nhi ngươi có là biện pháp? Này nguyền rủa nhưng là cổ thánh Bạch Trạch tự mình gieo xuống. Đây chính là hóa thần cấp bậc cường giả a. Hải Nhi mặc dù không dám cắt nói nhất định có thể có hiệu quả, nhưng hy vọng còn là rất lớn. Lý Huyền Dạ gật đầu nói, cái gọi là nguyền rủa, đơn giản cũng chính là một loại căn cứ vào thân thể hoặc là linh hồn mặt trái trạng thái. Chỉ cần không phải mãi mãi mặt trái trạng thái, đều có tiêu trừ biện pháp. Hơn nữa Lý Huyền Dạ trong tay trùng hợp có thứ này. Tiên đậu công hiệu nhưng là tướng làm bá đạo. Chẳng những có thể lấy trong nháy mắt khôi phục đỉnh cao thuộc tính, tương tự cũng có thể chữa trị tất cả thương thế cùng mặt trái trạng thái. Coi như là hóa cường giả thần cấp gây nguyền rủa, cũng chưa chắc không thể triệt để thanh trừ. Mặc kệ thế nào, thử một lần đều không có chỗ xấu. Tiên đậu cố nhiên quý giá, nhưng tóm lại có thể thông qua Bảo Dương mở ra đến. Nhưng nếu như có thể trị hết ông ngoại bệnh tình, cũng coi như là giải quyết xong mẫu thân một việc tâm bệnh. Tâm tư nhất định, Lý Huyền Dạ trực tiếp lấy ra một viên tiên đậu, đưa vào đến Bạch Huyền Thụy trong miệng. Bạch Tố Anh chỉ thấy phụ thân nguyên bản tiều tị sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hồng nhuận, nguyên bản suy nhược đến cực hạn khí tức cũng cấp tốc nước lên thì thuyền lên, ngăn ngắn mấy giây về sau, lại liền khôi phục được võ thánh cấp 10 trạng thái đỉnh cao. Bạch Huyền Thụy bản thân liền là một tên võ thánh cấp 10 võ giả đỉnh cao. Phụ thân, thấy Bạch Huyền Thụy mí mắt nhảy lên, Bạch Tố Anh nhất thời thích từ trong lòng lên, liền vội vàng đem Bạch Huyền Thụy từ xe trượt tiết trên dìu dắt đứng lên. Rất nhanh, Bạch Huyền Thụy liền chậm rãi dương đôi mắt. Ánh mắt của hắn bên trong hơi có mấy phần nghi mê hoặc. Bỗng nhiên ngửi được thung lũng oanh bay tới hoa cỏ hương thơm. Nhất thời già mắt to trừng, đầy mặt khó mà tin nổi nói rằng, ta có thể ngửi thấy là hoa mùi thơm, không phải tanh tưởi, thật sự hữu hiệu. Bạch Tố Anh thán phục cực kỳ nhìn Lý Huyền Dạ, hóa cường giả thần cấp gây nguyền rủa, lại thật sự bị Dạ Nhi tiểu tử này cho phá giải rơi mất. Bạch Tố Anh vội vàng hướng Bạch Huyền Thụy giải thích. Bạch Huyền Thụy nhìn thấy Lý Huyền Dạ, biết được hắn liền là cháu ngoại của chính mình, hơn nữa chính là vị này lần thứ nhất gặp mặt ngoại tôn, giúp hắn giải trừ đi nguyền rủa, để hắn lần nữa khôi phục khứu giác. Lão gia tử tâm tình trong lúc nhất thời biến đến vô cùng phức tạp, không quen ngôn từ hắn, chỉ là đứng dậy yên lặng vỗ vỗ Lý Huyền Dạ vai. Sau đó từ chứa đồ bảo cụ bên trong lấy ra một chậu muôn hồng nghìn tía kỳ hoa, làm dáng muốn tặng cho Lý Huyền Dạ. Bạch Tố Anh nhìn thấy này bồn kỳ hoa, nhất thời giật nảy cả mình. Chuyện này, đây là thượng cổ thập đại danh hoa xếp hạng thứ 6, vạn đêm vĩnh ban ngày. Phụ thân, đây chính là ngài thích nhất bảo bối a. Bạch Huyền Thụy lại nói, ta đương nhiên biết, đây là ta đưa cho ta tôn tử lễ ra mắt không được à. Hắn đối với Lý Huyền Dạ nói rằng, hoa này tên là vạn đêm vĩnh ban ngày, sinh trưởng với u minh nơi sâu xa nhất, bị bóng đêm vô tận vây quanh, mở ra đóa hoa nhưng có thể phóng ra so với hạo nhật còn muốn sáng lạn hào quang. Có nó ở địa phương, chính là vô gian địa ngục, cũng có thể ấm áp như cùng người mùa xuân tháng 3. Vạn đêm vĩnh ban ngày tên chính là bởi vậy mà đến. Ta đem này bồn hoa đưa cho ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể như hắn đồng dạng, dù cho gặp phải lớn hơn nữa đau khổ, cũng phải dũng cảm tiến tới, phóng ra nhất hào quang rực rỡ, ánh sáng nhu hòa khẽ vuốt chiếu, mùi hoa trong lòng tồn. Lý Huyền Dạ có thể cảm nhận được ông ngoại đối với hắn mong đợi. Hắn gật gật đầu nhận vạn đêm vĩnh ban ngày, cảm tạ ông ngoại, ta gặp chăm sóc tốt nó. Phụ thân, trộm lấy Phượng Lan Thiên Vĩ người đến tột cùng là ai? Hắn như vậy hãm hại Bách Hoa Cốc, hãm hại ngươi. Để tâm chi hiểm ác tuyệt không thể không đề phòng a, Bạch Tố Anh hỏi. Bạch Huyền Thụy trầm tư chốc lát, lắc đầu nói. Nói cho ngươi biết cũng vô ích. Đối phương lai lịch quá lớn, không phải chúng ta Bách Hoa Cốc có thể trêu chọc. Ông ngoại không cần lo lắng. Chúng ta lần này đến đây chính là chuyên môn vì là Bách Hoa Thôn giải quyết phiền phức. Coi như đối phương là nguyên linh cấp cường giả, mạo phạm Bách Hoa Thôn cũng phải bỏ ra nên có đánh đổi. Lý Huyền Dạ nói như đinh chém sắt. Bạch Tố Anh cũng theo phụ họa nói. Đúng vậy a phụ thân, ngài không cần có cái gì lo lắng. Lần này có một vị nguyên linh cấp cao thủ cùng chúng ta đồng hành mà đến. Ngài ngoại tôn Dạ Nhi bây giờ cũng là có thể một mình chống đỡ một phương cường giả. Dù chưa đột phá nguyên linh cấp, nhưng tuyệt đối có thực lực và nguyên linh cấp một trận chiến. Thật chứ? Bạch Huyền Thụy vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên linh cấp cao thủ không phải là trên đường rau cải trắng. Mặc dù là Tịnh Yêu Đình nơi như thế này, nguyên linh cấp cường giả cũng là hiếm có tồn tại. Mỗi một vị đều là địa vị siêu phàm tồn tại, là khắp nơi lĩnh vực bá chủ. Vậy còn có thể giả bộ bổn cô nương nhưng là thật 100% nguyên linh cấp 4 tiểu bá vương. Lên núi nhưng đánh hổ, dưới dương có thể bắt ba ba. Quyền đả lưu manh chân đá vô lại, quỷ chết đói thấy ta cũng phải nâng tay đưa lên ba lạng mét. Nhân xưng Vân Thượng Tiên Vân Tuyết Linh chính là ta. Đang lúc này, Vân Tuyết Linh như một làn khói từ khe cửa mặt sau xông vào. Cảm tình cô nương này đã sớm ở một bên nghe lén. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Người như thế có thể. Người làm sao không lên trời a? Trời cao, bổn cô nương nhưng là từ trên trời xuống. Vân Tuyết Linh hăng hái nói rằng. Lý Huyền Dạ phục rồi. Còn giống như thật là như thế này. Quả nhiên là nguyên linh cấp cường giả. Bạch Huyền Thụy kinh hãi đến biến sắc. Tuy rằng không nghĩ tới đối phương là cái trẻ tuổi mạo đẹp nữ tử, nhưng Vân Tuyết Linh thực lực nhưng là chân thật đặt tại trước mặt. Không cho phép hắn không tin. Bạch Huyền Thụy tự tin vô cùng quyết tâm. Rốt cục nói ra cái kia trộm hoa tặc lai lịch. Người này tên là Chu Vô Ảnh. Là Tịnh Yêu Đình bán yêu giới 10 nhà giàu có chi nhất Chu gia đại trưởng lão. Cũng là ta đã từng sư đệ. Sư đệ, bán yêu giới nguyên linh cấp cường giả. Bạch Tố Anh hiển nhiên là nghe nói qua, nhưng nghe đến Bạch Huyền Thụy nói Chu Vô Ảnh là mình sư đệ thời điểm, Bạch Tố Anh vẫn còn có chút kinh ngạc. Bạch Huyền Thụy thở dài nói, đây là ta đến Bách Hoa Thôn chuyện lúc trước, ta thời niên thiếu, từng tùy tùng Hoa Đạo Quân, Trà Núi Lão Nhân tu hành. Trà Núi Lão Nhân chính là một tên thế ngoại cao nhân, tinh thông tự nhiên thiên lý, có thể lắng nghe đại địa thanh âm. Trải qua hai tay hắn bồi dưỡng ra tới kỳ chân dị hủy đếm không xuể. Chính là một cây cỏ dại, đều bị Trà Núi Lão Nhân phát triển thành đỉnh cấp kỳ chân. Lúc đó ta cùng Chu Vô Ảnh trước sau bái tại Trà Núi Lão Nhân môn hạ. Tu tập linh tài thuật, Chu Vô Ảnh thiên phú vẫn cao hơn ta. Rất nhanh sẽ đem linh tài thuật học được. Nhưng sư phụ nhìn ra hắn tâm thuật bất chính, chưa sẽ thật sự linh tài thuật truyền thụ cho hắn. Nói đến đây, Bạch Huyền Thụy trong con ngươi đột nhiên bắn ra nồng đậm lửa giận. Quát lớn nói, ai biết này Chu Vô Ảnh lòng lang dạ sói, táng tận thiên lương, càng nắm lấy sư phụ con gái, tiểu sư muội của chúng ta, lấy nàng tính mạng làm uy hiếp, bị ta phát hiện sau khi, ta liều mạng mới cứu nhỏ tính mạng của sư muội. Thế nhưng sư phụ nhưng chết tại Chu Vô Ảnh cầu tặc kia thủ hạ. Sau khi ta rời đi Thâm Sơn, mang theo tiểu sư muội chuyển tới Bách Hoa Thôn, cùng nàng đồng thời trải qua cuộc sống ẩn tính mai danh. Tiểu sư muội cũng chính là Tố Anh mẹ của ngươi, Huyền Dạ bà ngoại của ngươi. Chu Vô Ảnh những năm gần đây vẫn luôn đang đuổi cha ta cùng tiểu sư muội tâm tích. Liền vào lần này Vạn Yêu Đại Hội đêm trước, hắn khám phá thân phận của ta, đánh cắp Phượng Lan Thiên Vĩ, bức bách ta giao ra linh tài thuật. Vì bảo toàn Bách Hoa Thôn, ta không thể không đáp ứng yêu cầu của hắn. Chấm ngoặc kép, phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.